Diệp Trần vốn không sợ linh hồn phong bạo, nhưng hắn chú ý tới biểu hiện của Hồi Điều Vương, bỗng nhiên sinh ra chủ ý. Hết chương 1130, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.